Chương 1032, Huyền Hỏa Cầm Vương. Khiếp sợ đồng thời, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Khôi Thiên tộc thủ đoạn luyện chế khôi lỗi, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, khống chế những khôi lỗi này. Một khi đem những này khôi lỗi khống chế, sẽ là một đại chiến đấu lực. Khôi Thiên tộc bí pháp, Phương Thần cũng biết. Cố gắng ngăn chặn vui sướng trong lòng, Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đá về sau trong huyệt động. Lít nha lít nhít khôi lỗi hậu phương, có một cái vương tọa phía trên, có một cỗ thi cốt. Tại thi cốt trong tay, đặt vào một cái nút màu đỏ. Dùng Phương Thần đối Khôi Thiên tộc hiểu rõ, biết được cái kia nút màu đỏ, chính là khống chế khôi lỗi đồ vật. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà phát hiện những khôi lỗi này. Siêu Phương Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiến vào cửa đá bên trong. Lập tức, Khôi Thiên tộc khôi lỗi, rồi rít công kích Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần thân hình, không ngừng né tránh. Lít nha lít nhít khôi lỗi, lại không một người có thể công kích đến Phương Thần. Khôi Thiên tộc khôi lỗi, ta quen thuộc nhất. Phương Thần trong lòng cảm thán nói. Khôi Thiên tộc thủ đoạn, là rất nghịch thiên, nhưng là ở trước mặt mình, không có nguy hiểm gì. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới vương tọa trước đó. Sau đó, hắn thuận tay cầm lên cái kia nút màu đỏ. Dùng sức nhấn một cái, lập tức hướng hắn công kích mà đến khôi lỗi, trong nháy mắt dừng bước, phảng phất bị giam cầm ở trong hư không đồng dạng. Quả là thế. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tay cầm nút màu đỏ, bắt đầu dùng Khôi Thiên tộc bí pháp, khống chế những khôi lỗi này. Cái này nút màu đỏ, chỉ có thể đơn giản khống chế. Phương Thần biết được, chỉ có chân chính câu thông những khôi lỗi này, mới có thể đem khống chế. Đây đối với Phương Thần tới nói, không phải việc khó. Sau đó thời gian, Phương Thần lợi dụng Khôi Thiên tộc thủ đoạn, cùng khôi lỗi tiến hành câu thông. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần mở mắt. Tâm ý của hắn khẽ động, nút màu đỏ bên trong bạo phát ra quang mang chói mắt. Sau một khắc, lít nha lít nhít khôi lỗi, trong nháy mắt biến mất. Một ngàn nở cái huyền vương cảnh cửu trọng khôi lỗi. Phương Thần khẽ nói. Khống chế khôi lỗi về sau, Phương Thần liền biết rõ, những khôi lỗi này lai lịch. Mà vương tọa bên trên cỗ này khô cốt, đến thật là Khôi Thiên tộc tộc nhân. Chỉ bất quá lại vẫn lạc rất lâu. Phương Thần đối Khôi Thiên tộc tộc nhân chắp tay, sau đó rời đi hang động. Hang động bụi cỏ bên ngoài, Vương Đạt chờ đợi lo lắng. Thời gian dài như vậy, tại sao vẫn chưa ra, sẽ không xảy ra chuyện a? Vương Đạt rất lo lắng. Nhưng vào lúc này, Phương Thần ung dung đi ra. Huyết huynh, có cái gì phát hiện sao? Vương Đạt hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, không có gì. Chúng ta đi thôi. Vương Đạt cùng Phương Thần, rời khỏi nơi này. Đi tới cái thứ hai điểm đỏ chỗ. Trên đường đi, Vương Đạt biết được, Phương Thần trong tay có một phần địa đồ, có thể bình yên rời đi nơi đây. Trong lòng của hắn, vô cùng kích động. Huyết huynh, ngươi thật lợi hại. Vương Đạt nhếch miệng cười nói. Hắn đặt quyết tâm, muốn gắt gao đi theo tại huyết kiếm thánh sau lưng, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong nháy mắt, Phương Thần cùng Vương Đạt, liền đi tới cái thứ ba điểm đỏ chỗ. Khoảng cách cái thứ năm điểm đỏ. Đã không xa. Vương Đạt trong lòng rất kích động, lập tức liền có thể dùng rời đi nơi đây. Bất quá, theo cái thứ ba điểm đỏ đến cái thứ tư điểm đỏ trên đường. Hai người gặp một chút nguy hiểm. Hô hô hô, bầu trời xa xăm bên trong, đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là phi cầm. Đi mau. Phương Thần đại hống, chợt thôi động thời không chấn ý, mang theo Vương Đạt, nhanh chóng tiến lên. Phi cầm số lượng quá nhiều, Phương Thần cũng không dám ở đây lưu lại. Nhìn thấy Phương Thần đào tẩu, trên bầu trời phi cầm, phát ra bén nhọn thanh âm, sau đó dương cánh truy kích Phương Thần. Phanh, mỗi khi có phi cầm tới gần Phương Thần, liền bị cái sau trực tiếp chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, phi cầm số lượng càng ngày càng nhiều. Đồng bạn bị giết, phi cầm tức giận không thôi, toàn bộ vây lại Phương Thần. Phương Thần biết rõ không cách nào chạy trốn, dứt khoát dừng bước, chuẩn bị toàn lực liều mạng. Đi mau. Phương Thần một cái ném bay Vương Đạt, để hắn đi trước. Huyết huynh. Vương Đạt đại hống. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Phương Thần đại hống. Có Vương Đạt tại là vương hữu, sở dĩ trước hết để cho Vương Đạt rời đi. Thấy thế, Vương Đạt cu nở dê không do dự nữa, đối Phương Thần chắp tay, sau đó cấp tốc rời đi. Trên bầu trời phi cầm, căn bản không có để ý tới Vương Đạt, mà là vây quanh Phương Thần. Giống bén nhọn tiếng kêu gào, vang vọng chân trời. Trên bầu trời, vô số phi cầm, vướt cánh, phát tiết phẫn nộ của mình. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu Lao thử xuất hiện, thấp giọng nói. Sau một khắc, nó thi triển ra thiên phú thần thông, thôn phệ. Ông kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại tiểu Lao thử ngay phía trước sở hữu phi cầm, trong nháy mắt bị thôn phệ. Răng rác phi cầm nuốt vào trong miệng, trực tiếp dùng cứng rắn răng cắn nát. Sau đó, tiểu Lao thử chuẩn bị thi triển thiên phú thứ hai thần thông cực điểm xuyên thấu. Nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Liên tục thi triển hai đại thiên phú thần thông, sẽ gặp phải phản vệ, đối thân thể có hại. Để cho ta tới đi. Phương Thần cầm tiểu Lao thử bả vai, nói khẽ. Tiểu Lao thử thấy thế, thu hồi thiên phú thần thông, nhìn về phía Phương Thần. Chỉ thấy Phương Thần từ trong ngực lấy ra nút màu đỏ. Sau đó, nhẹ nhàng đè xuống cái nút. Xoạt cái nút nhúc nhích, lập tức chướng mắt tinh hồng quang mang, chiếu xạ tứ phương. Một ngàn lở cái khôi lỗi, nối đuôi nhau theo nút màu đỏ bên trong đi ra. Công kích. Phương Thần ra lệnh. Lập tức, một ngàn lở cái khôi lỗi, đối phi cầm triển khai công kích. Huyền Vương cảnh cửu trọng cấp bậc khôi lỗi, lực công kích của bọn hắn không thể khinh thường. Cho dù là Phương Thần, đối đầu này một ngàn cái khôi lỗi, cũng không dám chủ quan. Khôi lỗi, không có linh trí, không sợ đau đớn, QNZ không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, lăng lệ tiến công. Trong nháy mắt, liền có đại lượng phi cầm chết đi. Những này phi cầm, phát ra bén nhọn thanh âm, tức giận không thôi. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, khôi lỗi cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Cuối cùng, phi cầm bất đắc dĩ, dương cánh bay cao, lơ lửng ở trên không trung. Nhìn trên mặt đất, lít nha lít nhít phi cầm thi thể, Phương Thần mệnh lệnh khôi lỗi tiến lên. Trên bầu trời phi cầm không dám công kích, bọn chúng tựa hồ đang đợi cái gì. Phương Thần cùng khôi lỗi nhanh chóng tiến lên. Ông đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm, vang vọng chân trời. Sau đó, một cái ba trượng lớn nhỏ phi cầm, dương cánh bay tới. Cánh của nó mỗi một lần vỗ, đều sẽ dẫn động không khí chung quanh lưu động. Cái này phi cầm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới đông đảo phi cầm trước người. Liễu diễu những này phi cầm tựa hồ đang cùng cái này khổng lồ phi cầm kể ra sự tình vừa rồi. Sau khi nghe xong, khổng lồ phi cầm đôi mắt tràn ngập sắc ý, nhìn chằm chằm phía dưới Phương Thần. Huyền Hỏa Cầm Vương. Phương Thần thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt. Không nghĩ tới thế mà đưa tới Huyền Hỏa Cầm Vương. Huyền Hỏa Cầm Vương, chính là phi cầm bên trong vương giả, thực lực dị thường cường hành. Hô Huyền Hỏa Cầm Vương run run hai cánh, đống nhiên đáp xuống. Cùng lúc đó, nó trong miệng, phun ra hỏa diễm nóng rực. Xoạt hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa một ngàn nở cái khôi lỗi, bất quá những khôi lỗi này chính là khôi thiên tộc kiệt tác, không sợ hỏa diễm. Nhân loại, vì sao muốn giết tộc nhân ta Huyền Hỏa Cầm Vương đi vào Phương Thần trước mặt, trầm giọng nói. Huyền Hỏa Cầm Vương, ta vô ý giết ngươi tộc nhân, là bọn hắn ngăn cản đường đi của ta. Nhân loại, qua nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có kẻ ngoại lai giết tộc nhân ta. Huyền Hỏa Cầm Vương hai con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần, chuẩn bị tiến công. Phương Thần có chu tờ kiêng kỵ Huyền Hỏa Cầm Vương. Nó quanh thân phát ra hỏa diễm khí tức, phi thường cực nóng, để Phương Thần trong lòng bất an. Phương Thần tâm ý khẽ động, thu hồi một ngàn lờ khôi lỗi. Sau đó nhìn về phía Huyền Hỏa Cầm Vương. Chết! Huyền Hỏa Cầm Vương phun ra một chữ, sau đó bàng bạc hỏa diễm, trong nháy mắt chút xuống, bọc lại Phương Thần. Tinh thần thông thiên thuật. Phương Thần thi triển ra tinh thần thông thiên thuật, tinh thần đại thủ, trực tiếp bao trùm mà xuống, muốn chấn áp những ngọn lửa này. Không chịu thua kém hỏa diễm. Phương Thần trầm giọng nói. Khí hải bên trong, cương nguyên chi lực lăn lộn lao nhanh, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, ngăn cản hỏa diễm. Tiểu Lao thử thi triển ra thiên phú thứ hai thần thông, cực điểm xuyên thấu. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào đánh trúng Huyền Hỏa Cầm Vương. Huyền Hỏa Cầm Vương đối với mình hỏa diễm, phi thường có tự tin. Nó cho rằng, cái này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần tay chân luống cuống thời điểm, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Đông đông đông lập tức, kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết triệt để bị kích hoạt. Phương Thần quanh thân, xuất hiện một tầng hồng sắc quang vượng, trực tiếp chặn lại Huyền Hỏa Cầm Vương hỏa diễm công kích. Sau một khắc, ngọn lửa màu đen xuất hiện, bắt đầu phản kích. Nếu như là đơn thuần ngọn lửa màu đen, tuyệt đối không cách nào thôn phệ Huyền Hỏa Cầm Vương hỏa diễm. Đáng tiếc, đây không phải đơn thuần ngọn lửa màu đen. Trong đó ẩn chứa bất tử điểu đặc tính, hơn nữa còn dung hợp bất tử điểu tinh huyết. Ông bất tử điểu khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần quanh thân hỏa diễm, trực tiếp bị thôn phệ. Trong chốc lát, trên bầu trời phi cầm, thân thể run rẩy không ngừng. Linh hồn của bọn chúng chỗ sâu, đang run rẩy, đang rung chuyển. Chuyện gì xảy ra tiểu liền Huyền Hỏa Cầm Vương, đều cảm thấy hoảng sợ. Linh hồn tại rung động. Đây là cái gì khí tức Huyền Hỏa Cầm Vương đã thật lâu không có cảm giác được sợ hãi. Hai tròng mắt của nó nhìn chăm chú Phương Thần. Xoát bất tử điểu tinh huyết tràn ngập Phương Thần quanh thân, kinh khủng huyết mạch khí tức, trực tiếp truyền bá ra. Lúc này, Huyền Hỏa Cầm Vương thân thể, không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất. Không Huyền Hỏa Cầm Vương gầm nhẹ, nó dễ dũa lấy đứng lên. Huyết mạch đáp chế, đây là huyết mạch đáp chế. Nó phát hiện Phương Thần trong thân thể khí tức, kia là thượng cổ thần thú bất tử điểu khí tức. Ngươi tại sao có thể có thần thú bất tử điểu khí tức? Huyền Hỏa Cầm Vương hoảng sợ kêu lên. Phi cầm loại yêu thú thủy tổ, chính là thượng cổ thần thú bất tử điểu. Bất tử điểu huyết mạch, đang loài chim loại yêu thú bên trong, là nghịch thiên nhất. Cho dù là Huyền Hỏa Cầm Vương bực này cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. May mắn chỉ là bất tử điểu tinh huyết, mà lại cất giữ niên đại quá xa xưa, khí tức yếu đi rất nhiều. Nếu như là bất tử điểu đích thân tới, chỉ là loại kia cường hãn khí tức, cũng đủ để chém giết Huyền Hỏa Cầm Vương. Nhìn thấy Huyền Hỏa Cầm Vương đôi mắt bên trong sợ hãi, Phương Thần lộ ra nụ cười.